Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về nghi thức cử hành thánh lễ. Thưa cha, nhiều người ngày nay nghĩ rằng tham dự thánh lễ mỗi ngày dành cho những người lớn tuổi có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Họ còn nghĩ rằng đi lễ được thì tốt, nhưng không đi lễ thì cũng chẳng sao. Nếu tiện thì tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nếu không tiện thì bỏ. Thưa cha, làm thế nào để nhắc nhở tín hữu trẻ tuổi tham dự thánh lễ ? Chúng ta có thể nhắc nhở họ về ý nghĩa sâu xa và ích lợi vô tận của thánh lễ. Việc cử hành thánh lễ nói lên ý nghĩa dân Chúa hay hội thánh, dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện để tạ ơn Chúa. Họ được bầu dưỡng bởi mình vào máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Thiên Chúa thánh hóa thế gian trong Đức Kitô, đấng dâng hiến chính mình làm của lễ. Thánh lễ, hay cũng gọi là hy lễ tạ ơn, là sự tái diễn bữa tiệc ly và hy tế đền tội của Chúa Kitô trên thập giá, được hội thánh cử hành trên bàn thờ qua nghi thức phụng vụ. Thánh lễ là việc thờ phượng cao trọng nhất, đẹp lòng Thiên Chúa nhất và có giá trị cứu rỗi nhất của Chúa Kitô, mà các linh mục dâng lên Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Vua Thánh Louis là vị hoàng đế tốt lành, siêng năng làm việc, nhưng ngài vẫn dành thời giờ tham dự hai hoặc ba thánh lễ mỗi ngày. Các quan thân cận của vua nói, hoàng thượng đã đóng thuế quá nhiều cho thánh lễ. Vua trả lời, nếu ta dành thời giờ theo đuổi những thú vui, tham dự yến tiệc với bạn bè, nghe hát mỗi ngày, các ngươi có thể than phiền rằng ta dành thời giờ quá nhiều cho những thú vui đó. Nhưng các bạn tốt của ta ơi, các ngươi quên rằng ta tham dự thánh lễ mỗi ngày, không phải để cầu nguyện cho bản thân ta, mà còn cầu cho đất nước của ta. Vì ngoài những thánh lễ ra, ta không còn cách nào tốt hơn. Vua Thánh Louis cũng nhận xét rằng, nhiều người công giáo có thể tham dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng họ không làm. Nếu họ hy sinh một chút thời giờ để dự lễ, họ có thể lãnh nhận vô vàn ân sủng ngoài sức tưởng tượng của họ. Trong Thế chiến thứ nhất, vị tướng chỉ huy anh hùng của Pháp là ông Marcel Foch đã tham dự thánh lễ mỗi ngày, ngay cả những khi ông gặp hoàn cảnh nguy hiểm. Nhiều người công giáo than phiền rằng tham dự thánh lễ trở nên nhàm chán vì các thánh lễ được cử hành giống nhau với những cử chỉ giống nhau và các bài đọc thánh kinh giống nhau. Trong khi đó, giáo hội tin lành tổ chức những buổi cầu nguyện hoặc giảng thuyết sinh động nhiều hơn. Nhận xét như trên có đúng không, thưa cha? Không thể so sánh thánh lễ của hội thánh công giáo với việc cử hành tưởng nhớ của giáo hội tin lành. Vì hai việc cử hành hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa thần học, phụng vụ và nghi thức. Giáo hội tin lành chỉ đơn thuần tưởng nhớ việc Chúa Kitô sống lại trong bầu khí lễ hội. Trong khi đó, hội thánh công giáo cử hành việc tưởng nhớ Chúa Kitô chịu chết và sống lại trong khung cảnh lễ hội và lễ tế. Thánh lễ không chỉ là một tưởng nhớ đơn thuần, nhưng hội thánh dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện để tạ ơn Chúa. Hội thánh này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Điều Chúa Kitô thực hiện một lần duy nhất trong quá khứ, được linh mục cử hành trong hiện tại để đem lại ích lợi cho toàn thể hội thánh. Hội thánh thực hành điều Chúa Giêsu đã phán dạy: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì chủ tế phải cử hành thánh lễ theo đúng nghi thức phụng vụ được hội thánh dọn sẵn, gồm hai phần chính: phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Trong phần phụng vụ lời Chúa, các bài đọc thánh kinh được sắp xếp theo ý nghĩa thần học. giúp cộng đoàn lắng nghe chứng từ của các bậc tiên tri trước thời Chúa Giêsu trong các bài đọc Cựu Ước. Kế tiếp là các chứng từ của các vị đã tiếp nhận sự mặc khải của Chúa Kitô phục sinh trong các bài đọc Tân Ước. Và sau cùng là lời của chính Chúa Giêsu Kitô trong các bài đọc Tin Mừng. Trong thánh lễ, Hội Thánh Công Giáo không cử hành bữa tiệc ly, nhưng là cử hành mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Để thực hiện điều đó, Hội Thánh dựa trên cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu ở bữa tiệc ly. Tất cả gồm 4 cử chỉ. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Tương tự như vậy, vị chủ tế cũng dâng lên Chúa lễ vật bánh và rượu, dâng lời tạ ơn, bẻ bánh và trao mình Thánh Chúa cho tín hữu. Tại sao Hội Thánh Công Giáo không để cho linh mục chọn các bài đọc thánh kinh và giảng dạy các đề tài khác nhau theo sở thích? Linh mục có thể chọn một đề tài dễ hiểu và dễ thực hành hơn cho giáo dân, hơn là tổng hợp nhiều ý tưởng của các bài đọc thánh kinh trong thánh lễ. Trong các thế kỷ ban đầu, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể độc lập với nhau. Trong việc cử hành thánh lễ hiện nay, hai phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể là hai phần liên kết chặt chẽ với nhau, để nó làm nên một hành vi phụng tự duy nhất. Đúng vậy, trong thánh lễ có dọn sẵn tiệc lời Chúa và mình Thánh Chúa, để các tín hữu được giáo huấn và bổ dưỡng. Vào thời Hội Thánh ban đầu, diễn giảng sau phúc âm là việc của Đức Giám Mục. Thánh Justino viết trong cuốn Biện Giáo như sau. Khi người ta đọc sách xong, vị chủ tọa nói đôi lời chỉ dẫn và khuyến khích mọi người sống những điều tốt lành vừa nghe. Trong bài giảng lễ, vị chủ tế có thể diễn giải một khía cạnh của bài đọc thánh kinh, một khía cạnh mầu nhiệm được cử hành, một gương sáng của vị thánh được kính nhớ, hoặc một nhu cầu riêng của cộng đoàn. Mục đích của bài giảng trong thánh lễ là giúp cộng đoàn chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen và xin ơn Chúa. Trong phần lời nguyện tín hữu, Hội Thánh thường chỉ nêu lên những ý nguyện tổng quát giống nhau, chứ không nêu lên những nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn cụ thể để mọi người hợp lòng cầu nguyện. Như Chúa Kitô giang tay trên thập giá, Hội Thánh dâng mình và chuyển cầu cho toàn thể nhân loại, nhờ người, với người và trong người. Trong các hang tòa đạo tại Roma, các Kitô hữu trình bày Hội Thánh dưới hình thức một người đang cầu nguyện, hai cánh tay mở rộng trong tư thế cầu khẩn. Trong lời nguyện tín hữu, Hội Thánh không chỉ cầu cho Hội Thánh, nhưng cho toàn thể thế giới, cho các nhà cầm quyền, cho cộng đoàn, cho những ai đang gặp khó khăn, cho người sống cũng như người chết. Đồng thời mỗi cá nhân có thể dâng lên Chúa những ý nguyện riêng trong tâm trí mình mà chỉ cần một mình Chúa biết đến. Việc cầu nguyện cho những nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn cụ thể là điều tốt, nhưng không nên kéo dài với nhiều lời nguyện cá nhân, có thể kéo dài thánh lễ hoặc gây chi chí cho cộng đoàn. Trong phần dâng lễ vật, Hội Thánh chỉ thu tiền giáo dân nên mất đi ý nghĩa dâng tiến tặng phẩm từ hoa màu ruộng đất và lao công con người. Hơn nữa không nên đặt giỏ tiền trước bàn thờ vì tiền bạc làm mất đi ý nghĩa thánh thiêng của thánh lễ. Từ thuở ban đầu, khi mang bánh rượu đến cử hành thánh lễ, các Kitô hữu cũng mang theo tặng phẩm để giúp đỡ những người túng thiếu. Vị chủ tế đón nhận tặng phẩm để giúp đỡ người túng thiếu, mồ côi, quá bùa hoặc bệnh tật. Nhưng sau đó Hội Thánh dùng những lễ vật có tính cách thiêng liêng hơn. Thánh Irenaeo cho rằng rượu là hoa trái đầu tiên của việc tạo dựng. Vào thế kỷ 11 và 12, tiền trở thành lễ vật ưu tiên hơn các lễ vật khác vì tính cách tiện lợi của nó. Hiện nay giáo dân vẫn dâng bánh, rượu lên chủ tế. Trong những dịp lễ đặc biệt, giáo dân cũng dâng lên những hoa trái từ thiên nhiên. Ngoài ra tiền bạc hoặc các phẩm vật khác do tín hữu mang lên hoặc được quyên trong nhà thờ để giúp người nghèo hoặc nhà thờ được đặt ở một nơi xứng hợp ngoài bàn thờ. Tập tục quyên góp xưa nay phát xuất từ mẫu gương Chúa Kitô Đấng trở nên nghèo khó để chúng ta trở nên giàu sang. Thưa cha, trong thánh lễ Chúa Nhật, có những vị chủ tế đọc danh sách dài những ý lễ kèm theo tên người xin dâng lễ đã gây chia trí cho cộng đoàn. Có người đề nghị bỏ việc đọc ý lễ hoặc nên đăng ý lễ trong tờ thông tin giáo xứ. Trong mọi thánh lễ, hội thánh khắp nơi cầu nguyện cho toàn thể hội thánh, cả thiên quốc lẫn trần gian, cho mọi người còn sống hoặc đã qua đời, được thông phần cứu chuộc do thánh lễ đem lại. Trong phần nhớ đến các tín hữu đã qua đời, giáo hội Việt Nam thêm vào phần cầu nguyện, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Tùy theo chỉ đạo của Hội đồng Giám mục và theo phong tục địa phương, linh mục chủ tế nêu lên những ý lễ cách thích hợp, hoặc có thể nhắc cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các linh hồn được nhớ đến đặc biệt trong thánh lễ. Mọi người cùng hợp ý, cũng như có thể thêm ý cầu nguyện cho các linh hồn khác. Tục lệ xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu rất đáng thi hành, tuy nhiên nên tránh gây ra những hiểu lầm hoặc phiền toái trong giáo xứ. Lời Thánh Monica chối lại cho anh em Thánh Augustino rất đáng quan tâm. Con hãy chôn xác mẹ bất cứ đâu, nhưng đừng lo lắng vì chuyện đó. Tất cả những gì mẹ xin là, dù ở đâu, các con hãy nhớ tới mẹ khi dự tiệc thánh.